Dòng máu Lạc Hồng, chương 50, khoai tây, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lúa gạo thì khoai lang cũng dần trở thành cây trồng ở nước ta từ những năm cuối thế kỷ 16 sau khi chúng được người Tây Ban Nha đem vào Trung Quốc. Tuy nhiên từ thời Lê, chính quyền đã khuyến khích nhưng vẫn không phổ biến do kỹ thuật canh tác chưa có, đồng thời sử dụng giống chưa thuần chủng, khiến sản lượng khá thấp. Biết được vấn đề này, Nguyễn Toản đã nhờ sâu tìm và mang những mầm khoai lang thuần chủng đến, ngoài ra còn có đó chính là khoai tây. Có lẽ rất ít người biết được sự quan trọng của khoai tây đối với sự lớn mạnh của một quốc gia, đế quốc. Vùng Andes có nhiệt độ cao về ban ngày, lạnh về ban đêm, cây ngũ cốc rất khó có thể sinh trưởng ở nơi đây. Những người Inca đã phát hiện ra khoai tây, và tiến hành trồng chúng như cây lương thực chính. Chính nhờ nguồn lương thực đảm bảo, mà người Inca đã tạo ra một đế quốc rộng lớn ở vùng Nam Châu Mỹ ngày nay, suốt hơn 3 thế kỷ cho đến khi người Tây Ban Nha đến và tiêu diệt. Tuy người Tây Ban Nha phát hiện ra khoai tây, và mang về châu Âu, nhưng họ rất khinh thường. Những củ đã ăn được, và không bao giờ đặt trên bàn ăn của mình. Đồng thời có vài vụ ngộ độc do ăn khoai tây khiến chúng bị người dân nghi kỵ và hoài nghi. Do kinh thánh không nói gì đến cây khoai tây nên các vị chức sắc đạo Thiên Chúa cho rằng Chúa không muốn con người sử dụng khoai tây làm thức ăn, nên không phổ biến. Chỉ đến năm 1660, Hội Khoa học Hoàng gia Anh Quốc ra đời, có những nghiên cứu về khoai tây, chứng minh giá trị dinh dưỡng đồng thời lu ớ mì thất bát. Không đến 100 năm sau, từ năm 1750, khoai tây đã được trồng rộng khắp châu Âu, trở thành nguồn lương thực chủ yếu. Sau này rất nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, khoai tây là yếu tố chủ chốt khiến các quốc gia châu Âu vươn lên mạnh mẽ và thống trị thế giới giai đoạn từ 1750 đến 1950. Hiểu được vai trò quan trọng của khoai tây đồng thời nắm rõ được quy luật phát triển của quá trình đô thị hóa ở các quốc gia châu Âu, đó là giảm quỹ đất nông nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp, nhu cầu về lương thực càng trở lên cấp thiết. Nguyễn Toản muốn nhân cơ hội này, dùng khoai tây làm để làm bàn đạp thâm nhập thị trường châu Âu. Mặt khác, khi nhìn Wellington, Nguyễn Toản mới nhớ ra một câu chuyện khá thú vị. Năm 1660, người Anh xâm chiếm Ireland, mang đến khoai tây và đẩy dân bản địa vào vùng khó khăn, dân số Ireland chỉ có 500.000 người. Nhưng đến năm 1750, dân số Ireland đã là 7 triệu người. Cho thấy vai trò của khoai tây quan trọng như thế nào đối với phương Tây. Khi Nguyễn Toản ra đến nơi, mọi người đang chăm chú lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Saler, chuyên gia nông nghiệp, cách gieo trồng, chăm sóc và sơ chế, bảo quản khoai tây. Quy trình trên đã được Nguyễn Toản cho người phiên dịch ra chữ quốc ngữ phân phát cho mọi người. Những người được tuyển chọn đều biết tiếng Anh, nên sự trao đổi cùng Saler khá thuận tiện. Thấy Nguyễn Toản đến, mọi người khẽ chào, Saler cho mọi người tiếp tục thực hành, còn mình đi đến trước Nguyễn Toản hồ hởi. Xin chào ngài, chúc một buổi sáng tốt lành. Ha ha, vất vả các hạ rồi, các hạ thấy cuộc sống ở đây như thế nào, có chỗ nào bất tiện không, nếu có thì hãy nói với tôi. Không không, mọi người thật hòa đồng, không khí trong lành, có nhiều giống loài mà tôi còn chưa từng được thấy, cảnh vật thật hoang sơ. Vậy các hạ có muốn ở lại đây sinh sống không? Hẳn trước khi đến sâu cũng đã cùng mọi người nói qua. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng mong muốn không có gì bằng đây, ở đây tôi lại được tha hồ trồng trọt trọt, vậy có gì tuyệt vời hơn. Rồi ngậm ngùi, mảnh đất đó cũng đầy đau buồn, tôi không muốn trở lại. Nguyễn Toản cũng hiểu được đôi chút về Saler khi bố mẹ đều mất trong tai nạn còn bị người yêu phản bội, nên bỏ dở công việc lên theo tàu Đông Ấn Anh đi mọi nơi. Nhìn Saler, Nguyễn Toản ôm lấy. Thật cảm ơn, tôi sẽ sai người tìm chỗ sắp xếp cho các hạ. Nếu có công tôi sẽ tặng các hạ một món quà bất ngờ. Món quà mà Nguyễn Toản nói chính là định hướng cho Saler thực hiện những nghiên cứu về di truyền như Mendel sau này làm, đủ để Saler có một chỗ đứng trong lịch sử ngành di truyền, vị cha đẻ của ngành di truyền hiện đại, NGSA. Nguyễn Toản nói, Saler gật đầu cảm ơn. Sau khi tham quan, biết tiến trình đã ổn, Nguyễn Toản bước đến phòng luyện kim, khi Nguyễn Quỳnh cùng cấp người thợ thủ công đang miệt mài chế tạo theo bản vẽ mà Nguyễn Toản đưa. Khi đến nơi, Nguyễn Toản đang thấy mọi người đang thử nghiệm, khi dùng que chạm nhẹ vào chốt phía sau, lò xo bật ra, tấm kim loại bật về phía trước, que tre bị dập nát. Liên tục thí nghiệm mấy lần, độ nhạy vẫn còn tốt, mọi người cảm thấy vui mừng. Liên tục chế tạo những thứ mới mẻ, khiến mọi người tràn đầy hứng thú. Nhìn thấy Nguyễn Toản đến, Nguyễn Quỳnh lau khẽ mồ hôi trên trán hỏi. Ồ, nhị huynh, không biết huynh chế tạo cái này để làm gì? Vẫy chuột thôi, Nguyễn Toản trả lời trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nguyễn Quỳnh thắc mắc, đệ tưởng huynh dùng để bẫy quân địch, còn chuột dùng mèo trả được. Không, mèo dùng để bắt chuột ở nhà, còn bẫy này ta dùng để bẫy chuột trên đồng, tránh cho chúng ăn mầm cây chuẩn bị trồng. Ồ, nhưng đệ vẫn cảm thấy tiếc tiếc, cơ chế này có thể ứng dụng được nhiều thứ hơn. Ha ha, huynh có cấm đệ thử cái khác đâu, chê Staho cho huynh đủ số lượng bấy, mọi người có thể thử nghĩ chế tạo thêm nhiều thứ khác mà. Sức tưởng tượng của con người là vô biên, mọi người cứ nghĩ rồi thực hiện, thất bại là mẹ thành công. Cảm ơn huynh, rồi quay ra nhìn mọi người. Đã nhị huynh cho phép thì chúng ta cố gắng hoàn thành sản lượng rồi bắt đầu thực hiện ý tưởng vừa rồi. Mọi người quyết tâm, thấy mọi người hào hứng, Nguyễn Toàn cũng rời đi. Mời đọc, Stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratholme thần hào, cách chương.